Nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi Lộ Khiết An chạm vào người cô chợt cảm thấy buồn nôn. Cô đưa tay chà mạnh lên cổ, nơi bàn tay Lộ Khiết An đã đụng qua. Cô kinh tởm, thật sự cảm thấy kinh tởm. Tại sao nàng ta cứ phải mang một thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy trong đầu? Hai người con gái yêu nhau sao? Thật nực cười, nghĩ thôi cũng đã thấy sai trái. Cớ sao nàng ta lại có suy nghĩ ấy? Nàng ta là thiên kim đại tiểu thư, biết bao đàn ông nguyện chết vì nàng ấy. Tại sao? Tại sao phải là cô? Tại sao cứ phải khiến Trịnh Tuấn xa rời cô? Anh là mối tình đầu của cô cũng sẽ là mối tình sau cuối nếu Lộ Khiết An không chen chân vào. Yêu nhau 3 năm, anh vẫn giữ cho cô một tấm thân trong trắng vì anh nói, chỉ đến khi thực sự cưới nhau, anh mới nảy sinh chuyện kia vì anh tôn trọng cô cũng như thật lòng yêu cô. Nhưng ngày đó vì Lộ Khiết An, mà cô đành đoạn nói những lời khó nghe để chia tay anh, có phải cô quá đáng lắm không? Không, phải là Lộ Khiết An, người quá đáng mới chính là nàng ta. Nàng ta nghĩ mình là ai, lại có cái quyền phá vỡ hạnh phúc của cô như vậy. Cô hận nàng ta, rất hận. Lộ Khiết An, nếu cô đã muốn nhấn chìm vào con đường đau thương, tôi cũng không ngại sẵn sàng giúp cô. Mí mắt nặng trĩu vì đêm tân hôn đã uống quá nhiều. À đúng ra là đêm hôm qua, Nhã Tịnh Phan cô đã uống quá nhiều. Hôm nay tập đoàn Hồng Phá còn có một cuộc họp rất quan trọng, nên dù Nhã Tịnh Phan có đau đầu vì dự án đêm qua đến mấy, cô cũng phải ráng lê thân mình thức dậy. Cô từ bé đã luôn phải sống theo quy tắc, mỗi 1 giờ, 1 phút của cô luôn luôn có một quy tắc nhất định. Cô cứ như một con robot được lập trình sẵn, đến giờ thì cứ làm theo những việc đã được đặt ra. Hôm nay cũng vậy, mặc dù hôm qua là lễ đính hôn không mong đợi của cô, nhưng hôm nay cô cũng không hề muốn nghỉ phép, ngược lại còn dậy rất đúng giờ, 5 giờ 30 phút sáng. Nhã Tịnh Văn nhanh chóng tắm rửa sửa soạn, rồi uống nhanh một bịch thuốc bao tử. Căn bệnh bao tử này đã theo cô từ rất lâu, cũng bởi vì cô chỉ biết có công việc và công việc, nên tình trạng sức khỏe của cô cũng không hề để ý đến. Vì vậy, phải nói sao nhỉ? Có lẽ cô cũng đã quá quen. Mở cửa, một mùi cháo bốc lên thơm phức, khiến dạ dày của cô có chút cồn cào. Vì hôm qua uống quá nhiều rượu, nên hôm nay bao tử đánh trống cũng không có gì là lạ. Nhã Tịnh Văn bước xuống cầu thang tiến đến phòng ăn. Trên bàn là một bát cháo tổ yến cùng một ly sữa tươi trông rất thơm ngon, còn kèm theo một tờ giấy note. Dùng ngon miệng, Văn, em sẽ không xuất hiện trước mặt chị khi trời vừa sáng, để tránh chị phải khó chịu suốt cả ngày hôm nay. Nhưng mong chị hãy dùng hết mọi thứ mà em đã chuẩn bị, bởi vì em sợ bệnh dạ dày của chị lại tái phát. Chị đừng quên chiều nay là ngày về thăm gia đình chị. 5 giờ 30 chiều em sẽ chờ chị trước cổng nhà. Lộ Khiết An. Nhã Tịnh Văn nheo mắt nhìn tô cháo vẫn còn đang bốc khói cùng ly sữa thơm ngon kia. Tại sao nàng ta lại biết đúng giờ này cô sẽ thức dậy? Bây giờ đã gần 6 giờ sáng, vậy nàng ấy phải dậy từ bao giờ mới có thể chuẩn bị được những thứ này? Trong căn biệt thự xa hoa như vậy hẳn ai cũng nghĩ sẽ có rất nhiều người hầu, nhưng không. Lộ Khiết An là không muốn có bất cứ người hầu nào ở trong nhà, bởi vì nàng muốn tự tay mình hầu hạ Nhã Tịnh Văn. Có thể ai nhìn vào cũng sẽ thấy nàng ngu ngốc, nhưng chỉ có duy nhất bản thân nàng mới hiểu nàng muốn làm tròn bổn phận một người vợ đến mức nào, và tự tay nàng muốn chăm sóc Nhã Tịnh Văn đến mức nào. Cho nên trước khi quyết định liên hôn, nàng đã không ngần ngại mời một đầu bếp nổi tiếng ở Xê Thị về làm thầy dạy riêng cho mình, chủ yếu cũng vì muốn dùng thực để giữ được vợ. Nhã Tịnh Văn chán ghét nhìn chén cháo vẫn còn đang bốc khói, muốn ra vẻ chu đáo lấy lòng cô sao? Dễ như vậy, có còn gì là Nhã Tịnh Văn. Nghĩ thế nên cô một bước, bước ra ngoài, khỏi biệt thự, không chút quay đầu. Lộ Khiết An ngồi thẫn thờ trước chén cháo và ly sữa đã nguội lạnh. Nàng nhìn mọi thứ đang nhuốm một màu u ám đến đau lòng. Nàng cứ nghĩ Nhã Tịnh Văn sẽ không ghét bỏ nàng đến mức đó, nhưng mà nàng sai rồi. Lộ Khiết An không khóc. Kể từ đêm qua nàng quyết không khóc nữa. Nếu muốn chinh phục một người mà tâm lại quá yếu đuối thì làm sao chinh phục được. Nhưng nỗi buồn thì nàng lại không thể nào ngăn cản được, nên chỉ còn biết ngồi đó u sầu. Văn, chị ghét em đến mức nếm một chút cháo cũng không thể. Lộ Khiết An mỉm cười, nàng cười cho chính sự ngu ngốc của mình. biết trước có ngày hôm nay, sao phải cưỡng cầu. Nhã Tịnh Văn cả ngày bận rộn với công việc, đến lúc tan sở mới biết bản thân mình mệt mỏi ra sao. Cô dây dây thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày đi Lộ Khiết An về Nhã gia. Gượng thân mình đứng dậy, cô vội vàng trở lại căn biệt thự của cả hai. Trời đêm giá rét, xe thị đang vào độ đông, nên rất giá lạnh. Nhã Tịnh Văn vừa lái xe vào cổng đã thấy Lộ Khiết An ngồi chờ trước cửa biệt thự. Nàng mặc một thân áo lông nhưng vẫn không che giấu được từng cơn lạnh ùa về. Nàng run rẩy chờ đợi, si ngốc mà chờ như vậy, dù chẳng biết người kia có về đúng giờ hay không. Lộ Khiết An, cô làm gì ở đây? Nhã Tịnh Văn không thể tin được người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Trời bây giờ đã là tháng 10 đã vào đông, nhiệt độ có khi là âm 9 độ. Trời cũng đã có tuyết, vậy mà người này vẫn cứ ngang nhiên, ngồi giữa trời tuyết như vậy. Văn, chị về rồi. Tôi hỏi cô sao ngồi đây? Em chờ chị về để chờ em qua Nhã gia. Em sợ chị chờ lâu nên ngồi sẵn đây để đợi. Em... Lên xe. Vâng. Nhã Tịnh Văn không biết hôm nay thân thể thế nào mà cảm giác rất quái lạ, bồi hồi và lo lắng ư? Lo lắng? Cô lo lắng cho ai chứ? Cho Lộ Kiết An sao? Nực cười, cô hận nàng ấy đến chết đi sống lại. Tại sao phải lo lắng cho nàng ấy? Chẳng qua cô dù có là một con robot được lập trình sẵn đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ phân biệt được đạo lý tốt xấu mà thôi. Nhìn thấy một người chịu lạnh không biết bao lâu như vậy, lòng cô cũng có chút gì đó gọi là thương xót. Nhã gia. Ba, mời dùng trà. Được, được, cảm ơn con dâu, lì xì cho con, chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Con cảm ơn ba, mẹ, mời mẹ. Không cần. Lộ Khiết An quay sang Lý Tư Niệm để mời trà, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị bà Nhã cắt ngang. Tôi không dám nhận chung trà này, điều tôi cần là chung trà từ một chàng trẻ hiền, chứ không phải một nàng dâu như cô. Nè em, bà đừng cố chấp như vậy, dù sao hai đứa cũng đã kết hôn. Ông thôi đi, cho dù ông có nói gì tôi cũng không đồng ý loại chuyện sai trái này. Lý Tư Niệm tức giận liếc nhìn Lộ Khiết An đang cúi mặt xuống. Cho dù cô ta có quỳ ở đó hàng trăm lần, thì bà mãi mãi cũng sẽ không chấp nhận đứa con dâu từ trên trời rơi xuống này đâu. Bữa cơm diễn ra cũng vô cùng trầm lắng. Lý Tư Niệm gấp thức ăn cho Nhã Tịnh Văn, còn cố ý nói thật to. Ăn nhiều vào Văn Nhi, khi xưa con và A Tuấn đều rất thích ăn món này, cả hai mới đúng là tâm đầu ý hợp. Ngay cả món cá chân tương cũng là món ăn chung mà cả hai yêu thích, chứ không như một số người ích kỷ, chỉ sống cho bản thân mình. Nhiều khi con thích những gì chưa chắc người ta đã biết đâu, ủy khuất cho con rồi. Cuộc sống sau này của con gái tôi phải làm sao đây? Lộ Khiết An ngày càng cúi mặt thấp hơn, nàng chỉ biết cố ngăn vành mắt mình không đỏ lên, vì nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bất cứ ai trong Nhã gia. Cha, mẹ, con no rồi, con xin phép đi dạo một chút sau vườn. Lộ Khiết An chỉ ăn một ít đồ ăn rồi đứng lên xin phép ra ngoài đi dạo. Nàng ở đây chỉ làm mọi người ăn không ngon. Đối với Nhã gia nàng vẫn là một người dư thừa, dù sao cũng không trách họ được, chỉ trách bản tính cố chấp của nàng. Còn mới ăn có chút đồ, sao không ăn thêm hẳn đi? Nhã Hoán lên tiếng hỏi, Lộ Khiết An cười lễ phép đáp. Dạ, con no rồi, thường con cũng ăn ít như vậy. Cô muốn đi đâu thì đi, nhưng làm ơn sau này đừng kêu tôi làm mẹ, kêu phu nhân là được rồi. Vâng, con biết rồi, phu nhân. Lộ Khiết An buồn rầu bước ra ngoài, Nhã Hoán lúc này mới quay sang trách nhẹ Lý Tư Niệm. Bà đó cũng đừng nên quá đáng như vậy, dù sao nó cũng là thiên kim tiểu thư. Bà không thích thì đừng nói chuyện là được. Ông im đi. Cũng tại vì sự tham lam của ông này mới đẩy con gái mình vào con đường này. Cô ta có là thiên kim thì sao chứ? Tôi mãi mãi cũng không tha thứ cho cô ta đâu. Niệm. Mẹ. Nhã phu nhân đứng dậy bỏ vào phòng. Chỉ còn lại Nhã Tịnh Văn cùng Nhã lão gia. Ông Nhã lúc này mới thở dài hỏi Nhã Tịnh Văn. Văn Nhi, con có hận ta không? Khi ta đưa con vào con đường này, bắt con chia tay với người con thật sự yêu. Ba, con hiểu mà. Nếu con không làm vậy thì công ty chúng ta sẽ sụp đổ. Có trách thì trách cô ta thôi. Nhã Tịnh Văn liếc mắt nhìn theo hướng mà Lộ Khiết An mới vừa rời đi. Nhã lão gia lại thở dài. Ơi, ta biết con rất hận đứa trẻ đó, nhưng dù sao nó cũng là thật tâm yêu thích con. Ta hy vọng con hãy nể mặt Lộ gia một chút. Làm vậy chỉ có lợi không có hại. Ba yên tâm, con sẽ không làm gì cô ta đâu. Vì chỉ cần đụng vào người cô ta con đã thấy kinh tởm. Con xin phép. Nhã Tịnh Văn cũng đứng dậy bước ra ngoài. Ánh trăng đêm này tuy khuyết và phủ đầy sương nhưng vẫn rất đẹp. Lộ Khiết An ngồi trên xích đu trong vườn hoa hồng thơ mộng. Nàng thở dài ngước nhìn ánh trăng trên cao. Nàng biết mình mãi mãi giống như ánh trăng kia, muốn ở gần mặt trời là không bao giờ được. Nàng phải làm gì đây? Chỉ cần chị ấy thôi ghét nàng dù một chút thôi, thì những người còn lại đối với nàng thế nào cũng không quan trọng. Vì trong tim nàng chỉ cần quan tâm một người đang nghĩ gì là đủ. Cô bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lộ Khiết An hơi giật mình, Nhã Tịnh Văn từ lúc nào đã đứng sau lưng Lộ Khiết An. Cô muốn sống cuộc sống như vậy mãi sao? Đối mặt với một người sẽ không bao giờ yêu cô là tôi. Đối mặt với một người mẹ chồng cũng căm ghét cô như mẹ tôi. Chưa kể bao nhiêu ánh mắt kỳ thị của thế nhân ngoài kia. Bởi vì tôi cam đoan không một ai có thể chấp nhận nổi thứ tình cảm này đâu. Em không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Em không để ý ai đối với em thế nào. Nhưng chị nói không ai chấp nhận được mối tình này thì chị sai rồi. Tại chị chưa chấp nhận bước chân vào thế giới này, nên chưa biết thế giới này có bao nhiêu sắc màu thôi. Vậy sao? Tôi muốn biết liệu có ai chấp nhận được tình cảm biến thái của cô ngoài kia. Vậy chị có dám đánh cược không? Cược? Phải. Sau một tuần em sẽ khiến cho một người con gái không hề quen biết là yêu em như cách em đã yêu chị. Để chứng minh cho chị thấy, không phải chỉ mình em có thứ tình cảm biến thái như chị nói. Cô chẳng những biến thái, còn thích chơi đùa tình cảm của người khác. Vậy nếu như tình một đêm, nếu như em tìm được một người con gái nguyện ý tình một đêm với em thì sao? Cô lại còn có thể dơ bẩn như vậy, sẵn sàng đem thân ra để cá cược. Lộ Khiết An cười buồn, nàng lại ngắm nhìn ánh trăng trên cao đáp. Thì sao chứ, dù gì tấm thân này, em chỉ dành cho mỗi một người là chị. Nhưng chị lại không cần, thì đem cho ai cũng thế. Lộ Khiết An, cô thật là biến thái đến cực điểm, khiến tôi ghê tởm. Nhã Tịnh Vàng nói xong liền bỏ đi. Lộ Khiết An cũng không buồn ngăn cản, bởi vì cho dù có giữ được người ở đây, thì tâm cũng không có. Chương 3, Người Kỳ Lạ. Lộ Khiết An biết bản thân mình đã bị Nhã Tịnh Văn bỏ rơi lại. Ông Nhã có ý muốn kêu tài xế đưa nàng về nhưng nàng từ chối, còn nói dối có bạn đến trước. Một mình lang thang trên đường phủ đầy tuyết trắng, đầu óc Lộ Khiết An cũng trắng xóa như tuyết. Cô không biết bản thân mình nên đi đâu, nên làm gì cho đến khi va phải một người. Người đó toàn thân lấm lem, bẩn thỉu đang đưa mắt nhìn cô. Cứ mặt người đó khuất sau chiếc nón kết rách rưới, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Nhưng cũng rất nhanh thôi, lại trở về trạng thái bình thường, khiến cho Lộ Khiết An còn tưởng rằng bản thân mình bị hoa mắt. Xin lỗi tiểu thư, xin đừng cho người đánh tôi nha, tôi vì đói quá nên đi không vẫn mới va phải cô thôi, xin cô đó. Mặc dù hình dáng bên ngoài không biết nam hay nữ, nhưng từ giọng nói tuy có chút trầm nhưng vẫn mang theo thanh tuyến của nữ nhân. Trời lạnh thế này mà cô ấy lại đi thang lang thang ngoài đường, còn đi chân không như vậy sao? Không sao cả. Tôi cũng không phải thiên kim tiểu thư gì. Lộ Khiết An nói xong liền muốn đi, nhưng tay lại bị người kia nắm lại. Người nọ lôi kéo tay áo cô nói. Vậy anh xin cô, tôi đang rất đói. Cô có thể cho tôi một chút tiền không? Xin cô đó. Nếu như là Lộ Khiết An của lúc trước, ắt hẳn nàng sẽ hất văng người này ra. Nhưng bây giờ càng lớn lên thì tính cách nàng cũng thay đổi. Nhưng lý do chính cũng là vì một người. Nàng nhẹ giọng nói. Được rồi, buông tôi ra trước đã. Lộ Khiết An nghĩ cho dù bây giờ có về nhà thì nàng cũng sẽ một mình phòng không gối chiếc, chi bằng giúp người ta một chút thì hơn. Với lại cho dù nàng có về hay không đối với chị ấy cũng đâu quan trọng, có khi chị ấy còn mong nàng đừng bao giờ trở về. Cô đi theo tôi. Lộ Khiết An nói nhưng người kia lại tỏ ra lo sợ đề phòng. Cô muốn đưa tôi đi đâu chứ?